Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người xuất hiện thì nhanh chóng muốn rời đi, thế nhưng cả hai vẫn chậm chân một bước. Trưởng phòng vừa bước ra khỏi cửa đã cảm nhận được một cỗ yêu khí lợi hại. Hắn nhíu mày lao nhanh về phía sau nhà. Vừa lúc bắt gặp hai con nhím tinh kia đang muốn bỏ trốn, liền phi thân tiến lên chặn đường, rút ra chu tà kiếm chỉ thẳng vào hai con nhím tinh rồi quát. Các ngươi là yêu quái phương nào? Thanh âm của bé trai hồi nãy vang lên mang theo vẻ sợ sệt. Tiểu chú Tiểu Ngọc tại sao lại ra đây? Làm kinh sợ khách quan còn không mau tạ tội rồi đi. Đang lúc mà Trương Phong định tra hỏi tiếp, thì từ dưới bếp lão bá chủ quán hớt hải chạy ra. Nhìn hai con nhím đang co ro vì sợ hãi mới lên tiếng trách móc. Kế đó lại xoay người về phía Trương Phong chắp tay nói. Xin đạo trưởng giơ cao đánh khẽ, hai tiểu gia hỏa này vốn tính thiện lương, chỉ là hiếu động ham chơi đã làm phiền đến các vị, mong các vị đạo trưởng đạo cố bỏ qua cho. Đạo cố? Lý Hồng hừ lạnh quay mặt lại nhìn không nói. Nàng vốn là dạ quỷ đại danh đỉnh đỉnh, lại bị lão bá trước mặt xem là tiểu đạo cô thì có chút ủy khuất. Trương Phong không để ý đến thái độ của nàng, mang theo nghi hoặc vội hướng lão bá kia mà hỏi. Sao lão biết chúng ta là đạo sĩ? Còn nữa, hai con nhím tinh này là ông nuôi sao? Lão bá nọ nghe Trương Phong hỏi thì biết có giấu cũng chẳng giấu được, cho nên đành thành thật đáp. Chẳng giấu gì vì đạo trưởng, hai con nhím này do ta vô tình cứu được ở trên rừng. Bọn chúng ở cùng ta đã mấy chục năm. Cách đây 10 năm có một vị đạo trưởng đi ngang qua nhìn thấy đôi nhím này, thì nói bọn chúng sắp tu luyện thành tinh có thể hóa hình, khuyên ta nên đem bỏ lại hoặc là giao cho ông ta xử lý. Thế nhưng mà ta và chúng đã sinh sống cùng nhau mấy chục năm, cũng xem chúng như là người thân của mình, nên không nỡ bỏ cũng chẳng nỡ giao cho vị đạo sĩ kia, cho nên liều chết xin ông ta tha cho chúng. Vị đạo sĩ kia biết không thể gượng ép cho nên bố trí một trận pháp quanh nhà ta. Trước khi đi còn nói nhất định không được đụng chạm đến. Trận pháp này ông ta bày ra là để lưu giữ đôi nhím thành tinh này ở trong, không cho phép chúng tự ý đi ra ngoài. Đến khi ta chết đi, vị kia sẽ tìm tới đem chúng đi. Trước nay bọn chúng luôn ở chung với ta, chưa từng hại qua ai. Đến ăn uống cũng đều là cây cỏ. Xin các vị đạo trưởng đừng làm hại chúng. Làm hại? Có mà chúng hại ta thì có. Vừa nãy bị ngã lại còn bị hù dọa cho thiếu chết. Mà ông còn chưa trả lời câu hỏi thứ hai của Tiểu Phong. Sao ông biết chúng ta là đạo sĩ? Tiểu Minh vẫn còn ấm ức vì bị hai con nhím tinh hù dọa cho nên lừa. Cho nên lời nói có vẻ gay gắt. Lão bá nọ thì hắn hùng dữ thì càng thêm sợ hãi vội đáp ngay. Năm đó vì đạo sĩ kia đến đây ta có quan sát rất kỹ. Người đó mặc thân đạo bào, lưng đeo phất trần, phong thái không khác vì đạo trưởng này là bao. Ngài ấy ở lại đây mấy hôm giảng đạo cho đôi nhím của ta, lại dạy cho ta một chút ít nhân tướng học. Vậy nên vừa nãy khi mà các vị bước vào ta đã nhận ra ngay các vị là các đạo trưởng. Chỉ có điều vị này dường như không phải. Lão bá là người quê mùa, lời nói rất thật. Tiểu Minh nghe đến đây thì thẹn đỏ cả mặt, liền quay mặt sang hướng khác huyết sáo không nói gì nữa. Bây giờ Trương Phong đã hiểu ra sự việc, hắn tiến lên nhìn đôi nhím tinh mỉm cười mà nói. Các người đừng sợ, vừa rồi ta cũng chỉ là đề phòng mà thôi. Ta nhận ra trên người các người không có ẩn chứa lệ khí. Nói rõ là chính tu còn không mau hóa hình. Đôi nhím tinh nghe hắn nói như vậy thì vui vẻ gật đầu. Cái đó lại biến ra hình thù hai đứa bé. Bé trai tầm 10 tuổi, bé gái tầm 9 tuổi. Cả hai sau khi hóa hình liền quỳ sụp xuống trước mặt của Trương Phong bái lại thật sâu. Đa tạ đại pháp sư không giết. Không giết, cái quỷ gì vậy? Ta là sát thần hay sao mà mới gặp liền giết? Trương Phong khẽ mắng thầm hai đứa nhóc trước mặt, cái đó mở miệng nói. Các người chính tu không phạm thiên đạo, lại ở nơi đây phù trợ gia chủ. Ta hà cớ gì phải làm khó các ngươi, chỉ là dương thọ của người và yêu khác biệt, mai này các ngươi có tính toán gì chăng? Trương Phong nói đoạn liền đưa mắt về phía ấn đường của lão bá nọ, nơi có một sợi tử khí đang ẩn hiện, nói rõ dương thọ của lão sắp hết. Hai đứa nhỏ nghe vậy thì nét mặt cũng buồn thảm, có lẽ cả hai cũng đang nhìn thấy được số mệnh của lão bá nọ, chỉ là thiên đạo quy luật thì không thể nào có thể thay đổi được. Cho nên bọn chúng không thể làm gì hơn. Đại pháp sư, người có cách nào không? Chúng ta thực sự không muốn rời xa lão bá. Mặc dù biết việc mình vừa nói thật khó hơn lên trời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net